PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, ngoài ý muốn khách đến thăm. Canh Long huynh đệ, nghĩ đến ngươi cũng thấy hoàn thuốc kia hiệu quả. Ta cũng không dối gạt ngươi. Kia một chai dược tối đa chỉ có thể giữ vững một tuần lễ. Ta đã để cho nhân đem ta toàn bộ sống sót cũng bỏ túi được. Tổng cộng là 10 bình. Chờ một hồi ngươi lúc rời đi sau khi, tự nhiên có thể lấy đi. Về phần kia cách điều chế mà, chờ ngươi mang theo ta vậy đối với đầu não túi tới. Ta lập tức liền giao cho ngươi. Thân Hạo cho Canh Long trà rót đầy. Hắn phất tay một cái. Người thủ hạ liền ôm một cái hộp tới. Đặt lên bàn, Canh Long nhìn của bọn hắn đưa cái hộp cho mở ra. Bên trong đúng là chính mình ban ngày lấy được dược tề. Kia Canh Long gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng nói, người vậy đối với đầu dáng dấp ra sao? Bây giờ hắn ở nơi nào? Ta lập tức phải đi đem hắn giải quyết. Canh Long biểu hiện, Thân Hạo nhưng là như đã đoán trước. Hắn cười ha ha, khoát tay một cái nói, huynh đệ ngươi không nên gấp gáp, còn có 3 ngày, tên kia dĩ nhiên là sẽ lộ diện, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ phái người đi thông báo ngươi. Tới ở hiện tại ấy ư, ta còn có một lễ vật muốn tặng cho ngươi. Thân Hạo vừa nói, vỗ vỗ tay, giúp một tay hạ liền áp giải một cái chói gô nhân tới, để cho quỳ xuống trước mặt Canh Long. Thân Hạo, ngươi đây là... Canh Long không biết Thân Hạo làm như vậy là muốn làm gì. Hắn nhìn một chút kia chói nhân, chính mình cũng chưa từng thấy qua. Ha ha, vị này chính là giết ngươi bằng hữu cha nhân. Ta lúc ấy mệnh lệnh là để cho bọn họ đem người cho chói về. Kia nghĩ đến tiểu tử này hạ thủ ác như vậy, lại là đem người cho giết chết. Đều nói nợ máu trả bằng máu, để tỏ lòng ta thành ý, người này liền giao cho các ngươi, mặc cho các ngươi xử trí. Nghe được Thân Hạo nói đến đây ngữ, Canh Long trong lòng mặc dù nói rõ đây là khổ nhục kế, có thể là mình bây giờ cũng không có được toa thuốc. Hắn lại không thể xuống tay với Thân Hạo, trực tiếp đứng dậy, đem sặc một cái phẫn nộ cũng phát tiết ở đó trên người. Giơ tay chém xuống, đem đầu người kia đầu lâu cho bổ xuống. Người đâu, cho ta đem sọ đầu này cẩn thận gói kỹ. Chờ một hồi Canh Long huynh đệ tốt mang về. Lễ truy điệu mất nhân. Chuyện chỗ này, Canh Long không hề giống chờ lâu. Hắn đem dược tề cho nhận lấy. Sách đã đóng gói tốt đầu. Với Thân Hạo lên tiếng chào, liền trực tiếp rời đi. Thân Hạo vẫn đứng ở tủ kính trước, nhìn Canh Long thân ảnh biến mất sau này. Này mới lần nữa ngồi xuống. Lúc này hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Lần nữa khôi phục thành âm độc bộ dáng. Kêu một tên thủ hạ tới. Cẩn thận phân phó một phen. Nhìn lấy thủ hạ nhân đi làm việc sau này. Lúc này mới đứng dậy đến bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Canh Long một đường không có nghỉ ngơi. Trực tiếp trở lại Đức Thúc trong nhà. Nhìn tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó. Chờ đợi mình trở lại dọn cơm. Kia Canh Long cười ha ha. Bưng lên trên bàn ly rượu một cái giết chết, tỏ ý mọi người có thể chạy, mà chính hắn chính là vỗ một cái Long Ảnh bả vai, tỏ ý kia Long Ảnh với mình tới trong phòng đi. Long Dung vốn là cũng phải đồng thời, bất quá khi nhìn đến Canh Long cũng không đồng ý sau khi, nàng liền đàng hoàng ngồi vào trên bàn, đi theo Đức Thúc đồng thời kêu Lão Tích Dịch bọn họ một đám người. Canh Long, người gọi ta là qua tới làm gì? Long Ảnh không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá khi hắn thấy Canh Long mở ra bọc, bên trong đến đầu người sau, kia Long Ảnh nhưng là tức giận khó nhịn. Dù sao này sát hại cha mình cừu nhân, hắn chính là vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Long Ảnh, này sát hại Long Thúc gia hòa, ta cho ngươi mang về. Ngày mai chúng ta liền cùng đi lễ truy điệu Long Thúc. Lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Còn có chính là, Thân Hạo bên kia, ta hy vọng ngươi có thể đủ tạm thời buông xuống cừu hận. Hết thảy đều chờ chúng ta lấy được dược tề cách điều chế lại nói. Trải qua này một dãy chuyện sau này, Long Ảnh thành thục rất nhiều. Hắn biết chuyện gì là trọng yếu. nhìn Canh Long đang nhìn mình. Kia Long Ảnh gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Đúng rồi, nơi này có 10 bình dược tề, người ước chừng phải thu xong. Kia Thân Hạo nói, một chai dược tề chỉ có thể chống đỡ một tuần lễ. Thời gian đến một cái, nhất định phải nhớ để cho Long Dung đúng hạn uống thuốc. Bắt đầu ngày mai, ta sẽ tìm một cái địa phương an tĩnh đi tu luyện. Tranh thủ cơm sáng đột phá. Chỉ có thực lực càng cao, ta mới có thể tìm tới hoàn toàn trị tận gốc Long Dung biện pháp. Long Ảnh nhận lấy dược tề. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem dược tề thu vào. Dù sao những thứ này nhưng là muội muội pháp bảo cứu mạng. Một khi bị hư hỏng không tốt, kia muội muội nhưng là phải tiếp tục bị tội. Canh Long, các ngươi xong chưa? Vội vàng tới, mọi người chờ với các ngươi uống rượu trong. Giọng nói của Đức Thúc đúng lúc vang lên. Nghe vậy Canh Long đáp một tiếng. Hắn nhanh bước ra ngoài, đến Đức Thúc bên người ngồi xuống. Vài chén rượu hạ đỗ sau này, Đức Thúc có chút say khướt. Hắn đột ngột đứng lên, đem Canh Long cùng Long Dung cũng cho lôi dậy. Ôm hai người ha ha cười nói. Ta nói Canh Long a, này Dung Dung cũng khá. Hai người các ngươi cái cũng đoàn tụ. Bước kế tiếp có phải hay không là nên gia tăng kình lực. Vội vàng cho chúng ta tạo cái tiểu Canh Long đi ra a. Đức Thúc này đường đột lời nói. Nhưng là để cho Canh Long cùng Long Dung là không nghĩ tới. Một bên Long Ảnh nghe nói như vậy ngữ. Hắn là như vậy lập tức đứng dậy ồn ào lên nói. Đúng đúng đúng. Hai người các ngươi cái ma lưu đem người cho tạo ra. Ta nhưng là vội vã chờ ta cháu nhỏ đi ra. Theo ta đồng thời chơi game trong. Bị Long Ảnh cùng Đức Thúc như vậy đồng thời đầu. Lão La bọn họ một đám người cũng là theo chân ồn ào lên đứng lên. Canh Long bị trêu đùa không có cách nào. Hắn chỉ có ôm mở chai rượu. Đi theo mọi người tiếp tục uống rượu. Này một trận uống rượu đi xuống. Canh Long chỉ cảm thấy long trời lỡ đất. Đầu mê man. Một chút ý thức cũng không có. Trực tiếp đi nằm ngủ té xuống đất. Sáng sớm ngày thứ hai, Canh Long khi tỉnh dậy, nhìn mình nằm ở trong nhà trên giường. Long Dung nằm ở đầu giường, trong tay còn cầm khăn tay. Về phần kia Long Dung bên người trong thùng gỗ, cho mình giày vò một đêm sản vật. Nhìn Long Dung cứ như vậy ngủ, mắt túi đen sẫm, Canh Long thầm mắng mình khốn kiếp. Này Long Dung vừa vặn, chính mình sẽ tới đây sao vừa ra. Vạn lăn qua lăn lại mệt mỏi. Bệnh tình tái phát nữa. Vậy mình thật đúng là tội nhân a. Suy nghĩ trong lòng, Canh Long lập tức đứng dậy. Cơ giáp nguyên tố điều tra. Cẩn thận từng ly từng tí đem Long Dung lôi thả lên giường. Nhìn Long Dung kia vô cùng mịn màng da thịt, Canh Long cười ha ha. Nhẹ nhàng ở Long Dung trên mặt vừa hôn, liền rúc vào Long Dung bên người. Chờ Long Dung tỉnh lại, Canh Long, dậy rồi chưa? Lão Tích Dịch nhẹ nhàng gõ cửa. Canh Long nghe tiếng, rón rén thức dậy, đi ra. Ừ, chúng ta tuần tra huynh đệ. Phát phụ cận hiện có người luôn ở chỗ này lắc lư. Hơn nữa tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào nơi này chúng ta nhìn. Ta liền để cho các anh em đem hắn bắt. Bởi vì tiểu tử kia chính là người bình thường loại. Chúng ta sợ sát lầm người. Liền muốn cho ngươi đi nhìn một chút. Canh Long biết bây giờ đạo ở vào phi thường thời khắc. Cạnh mình tự nhiên không dám khinh thường. Bất quá khi nghe được người kia chẳng qua là người bình thường sau. Canh Long rất là tò mò tên kia rốt cuộc là làm gì. Liền đi theo Lão Tích Dịch đồng thời. Hướng người kia bị giam địa phương đi tới. Lão Tích Dịch làm việc cẩn thận. Hắn lo lắng quấy rối đến Đức Thúc bọn họ. Cho nên đem người kia nhốt địa phương. Khoảng cách Đức Thúc nhà còn cách một đoạn, đến khi Canh Long bọn họ đến nhà kia, còn không chờ Canh Long bên này lên tiếng, kia bị bắt nhân ngược lại kích động đứng lên nói, Long ca, ta có thể tìm được ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.